Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1055, Vương Hữu Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải, Ngũ Long Hải vực Thanh Long đảo dài 3.700 dặm, rộng 1.300 dặm, bởi vì đảo chủ Thanh Long Thượng Nhân mà gọi tên Thanh Long đảo ở vào Ngũ Long Hải vực cùng Ô Truy Hải vực chỗ giao giới, cùng Kim Long đảo cách xa nhau ngàn vạn dặm. Thanh Long đảo là một chỗ vật tư trạm trung chuyển, đại lượng tu tiên tài nguyên từ phía sau vận chuyển đến Thanh Long đảo, lại chuyển giao đến Kim Long đảo, tiền tuyến thương binh liên tục không ngừng vận chuyển đến Thanh Long đảo, chuyển vận hồi đại hậu phương, bởi vậy Thanh Long đảo tụ tập đại lượng tu tiên giả cùng đại lượng tu tiên tài nguyên, thương nghiệp phồn hoa. Tống Bình là tán tu xuất thân, trúc cơ 3 tầng, hắn là tư linh căn, hắn lấy săn giết yêu thú mà sống, một lần nào đó xuất biển gặp được yêu cầm tập kích, đồng bạn đều chiến tử, hắn may mắn tránh thoát một kiếp, ngoài ý muốn phát hiện cổ tu sĩ động phủ, đạt được một số lớn tu tiên tài nguyên, bất quá hắn người cũng bị thương nặng, đoạn mất một cái tay, bằng vào đoạt được tu tiên tài nguyên, hắn đấu giá mua 6 viên trúc cơ đan, may mắn tiến vào trúc cơ kỳ. Tiến vào trúc cơ kỳ về sau, Tống Bình không tiếp tục xuất biển săn giết yêu thú, tại Thanh Long đảo mướn một gian cửa hàng, thu mua cùng bán ra yêu thú vật liệu, bằng vào trước kia tích lũy xuống giao thiệp, sinh ý cũng không tệ lắm. Lấy tư chất của hắn, tiến vào trúc cơ kỳ đã rất tốt, muốn kết đan gần như không có khả năng, hắn vậy nghĩ thoáng, cưới vợ nạp thiếp, chuẩn bị thành lập gia tộc. Trước mắt hắn có tứ nhi nhất nữ, một trai một gái có được linh căn, hai đứa con trai không có linh căn, trong cửa hàng hỗ trợ làm việc vặt. Một ngày này, Tống Bình ngay tại trong tiệm tra duyệt sổ sách, đại nhi tử Tống Tranh tại cửa ra vào gào to, mời chào khách nhân, tiểu nhi tử đi trên đường làm dẫn đường, thuận tiện đem khách nhân đưa đến mình cửa hàng mua sắm đồ vật. Lưu tiên sư tới, cha, Lưu tiên sư tới. Tống Bình nghe đến lời này, ngẩng đầu hướng phía ngoài tiệm nhìn lại, một tên hồng sam nam tử cùng một tên lam váy thiếu phụ đi đến. Hồng sam nam tử thân hình cao lớn, cõng một ngụm trường đao, ánh mắt kiên nghị, lam váy thiếu phụ cõng ba thanh phi kiếm, mi thanh mục tú, hai đầu lông mày có một vệt nữ tử ít có khí khái hào hùng. Hai người này là Tống Bình khách quen cũ, Lưu Vô Nhai trúc cơ 8 tầng, tinh thông ngự đao thuật, Lục Kiều Kiều trúc cơ 7 tầng, kiếm tu. Vợ chồng bọn họ là tán tu, là một chi liệt yêu đội đầu mục, thường xuyên vào xem Tống Bình cửa hàng. Quảng cáo, Lưu đạo hữu, Lưu phu nhân, đã lâu không gặp, lão phu vừa thu mua đến một loại tốt nhất linh trà, đối với tu luyện có nhất định có ích, hai vị đạo hữu đến rất đúng lúc. Tống Bình vừa nói, một bên lấy ra đồ uống trà pha trà chiêu đãi hai vị khách quen. Hắn lấy ra hai cái ngân sắc hạt sen, để vào trong chén trà, đổ vào nước sôi, tản mát ra một trận mê người dị hương. Nước trà là màu bạc nhạt, mùi thơm nức mũi, nhẹ ngửi một ngụm thần thanh khí sảng. Lưu Vô Nhai vậy không khách khí, nâng chung trà lên uống một ngụm, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, một cỗ hơi nóng chi khí ở trong cơ thể hắn bốn phía du tẩu, hơi nóng chi khí những nơi đi qua, để hắn có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Ngân Liên Linh Trà, Ngân Xà Đảo Vương gia sản xuất, chính là Thanh Liên Tiên Lữ chỗ Ngân Xà Đảo, lão phu thật vất vả mới lấy tới một chút Ngân Liên Linh Trà, trà này có tẩy kinh dịch tùy hiệu quả, trúc cơ tu sĩ thường xuyên uống, đối tu luyện hữu ích chỗ. Tống Bình có một ít đắc ý nói, Kim Long đảo thương binh trở về Thanh Long đảo, mang về chiến sự tiền tuyến tin tức, Thanh Liên Tiên Lữ trận đầu diệt sát một tên Nguyên Anh kỳ yêu tộc, chém giết một tên Nguyên Anh kỳ yêu tộc, danh tiếng vang xa, đã sớm truyền khắp toàn bộ Thanh Long đảo. Hắn may mắn kết giao Vương gia tử đệ, cùng Vương gia tử đệ mua một chút tu tiên tài nguyên. Tống trưởng quỹ, thứ chúng ta muốn, ngươi lấy tới không có. Lưu Vô Nhai đặt chén trà xuống, cười hỏi. Tống Bình gật đầu, lấy ra nhất cái hồng sắc hộp gỗ, từ đó lấy ra nhất khối lớn chừng bàn tay kim sắc khoáng thạch mặt ngoài có một ít màu nâu điểm lấm tấm. Tống Bình một tay nâng kim sắc khoáng thạch cười nói. Lưu đạo hữu, đây là ngươi muốn kim cương thạch màu nâu điểm lấm tấm là hong khô vết máu thực sự thanh tẩy không xong, kim cương khoáng thạch để luyện ra kim cương sa, luyện vào pháp khí bên trong, có nhất định tỷ lệ đem pháp khí để thăng làm pháp bảo hình thức ban đầu. Lưu Vô Nhai gật đầu, đưa tay hướng phía kim sắc khoáng thạch chộp tới, dự định hào hào xem xét một chút. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, một bàn tay từ trên trời giáng xuống, bắt lấy kim sắc khoáng thạch. Lưu Vô Nhai trong mắt lóe lên một vòng vẻ tức giận, quay đầu hướng phía bàn tay chủ nhân nhìn lại. Một tên người mặc màu lam hoa phục thanh niên, hắn ngũ quan tuấn lãng, thân hình cao lớn, trên tay cầm lấy một bả linh quang lưu chuyển không chừng quạt xếp, y phục của hắn trên thêu lên một đầu ngân sắc tiểu xà đồ án, sau lưng hắn đi theo hai nam một nữ ba tên trúc cơ tu sĩ, cái này ba tên trúc cơ tu sĩ ống tay áo bên trên có nhất cái thanh sắc quạ đen đồ án. Khối quáng thạch này ta muốn, ta có thể xuất gấp đôi giá tiền. Hoa phục thanh niên ngữ khí đạm mạc tràn đầy không cho cự tuyệt hương vị. Tống Bình nhìn thấy hoa phục thanh niên trên quần áo tiểu xà đồ án, mặt lộ vẻ khó xử, hắn nhận ra được đây là ngân xà đảo vương gia tiêu chí, toàn bộ Nam Hải chỉ có nhất tọa ngân xà đảo. Hoa phục thanh niên nhìn xem tuổi không lớn lắm, có chốc cơ 7 tầng tu vi, hẳn là vương gia hạch tâm tử đệ, Tống Bình nào dám đắc tội, một bên là ngân xà đảo vương gia, một bên là mình khách quen, Tống Bình thực sự khó giải quyết. Thanh Liên tiên lữ danh khí như thế lớn, nếu là bởi vì một chuyện nhỏ đắc tội vương gia hạch tâm tử đệ, hắn cuộc sống sau này không dễ chịu, nếu là thiên vị vương gia tử đệ, chọc giận khách quen, về sau thu nhập nơi phát ra tựu giảm bớt. Vương đạo hữu thực sự không có ý tứ, khối này là Liêu đạo hữu đặt trước, bản điếm còn có kim cương thạch so khối này lớn hơn. Tống Bình kiên chỉ nói, lấy ra nhất khối dưa hấu lớn kim sắc khoáng thạch, khối này kim sắc khoáng thạch mặt ngoài không có bất kỳ cái gì điểm lấm tấm. Kim cương khoáng thạch là tam giai vật liệu luyện khí, có thể để luyện ra kim cương sa, luyện vào pháp khí bên trong, chẳng những có thể lấy ra tăng pháp khí tính bền dẻo, còn có thể tăng lên pháp khí phẩm chất. Quảng cáo, khối này kim cương khoáng thạch là Tống Bình giữ lại cho hắn nhi tử chế tạo bản mệnh pháp khí, hiện tại không thể không lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần khối này kim cương khoáng thạch ta muốn, một cái khác khối bán cho Liêu đạo hữu đi. Hoa phục thanh niên chậm rãi nói, khẩu khí so sánh cứng nhắc cho người ta một loại không cho cự tuyệt hương vị. Cái này, Tống Bình cảm thấy rất khó khăn, mọi thứ có cái tới trước tới sau thế nhưng là hắn đắc tội không nổi vương gia tử đệ. Hoa phục thanh niên sau lưng một tên váy đỏ thiếu phụ tiến lên một bước nhìn về phía Liêu Vô Nhai, khách khí nói ra. Liêu đạo hữu đúng không? Vị này là Vương Hữu Vi Vương đạo hữu là Thanh Liên tiên lữ lai con cháu, Thanh Liên tiên lữ ở tiền tuyến chống lại yêu tộc, làm lớn như vậy cống hiến, Liêu đạo hữu hẳn nghe nói qua đi. Được rồi, phu quân, chúng ta đắc tội không nổi vương gia, nhất khối kim cương khoáng thạch mà thôi, không cần thiết cùng Thanh Liên tiên lữ hậu nhân khởi xung đột. Lục Kiều Kiều cấp Liêu Vô Nhai truyền âm kéo hắn một cái góc áo. Liêu Vô Nhai cưỡng chế tức giận trong lòng, nói. Đã Vương đạo hữu thích khối này kim cương khoáng thạch vậy liền để cấp Vương đạo hữu đi. Vương Hữu Vi hài lòng nhẹ gật đầu, thống khoái thanh toán gấp đôi linh thạch, nhanh chân rời đi, váy đỏ thiếu phụ ba người vội vàng đuổi theo đi. Cách chương